Cô giáo Hoàng và cô giáo Lý. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61 lần sau không được mang điện thoại lên lớp nữa đấy. Vâng, tối nay về xem trước bài tập 2 chương sau, bài tập toán em làm đến trang 10. Vâng, tôi nắm chắp tay sau lưng đứng trước mặt cô Hoàng, cô vẫn đang đỡ lấy kính mắt chữa bài tập. Điện thoại bé nhỏ của tôi đang ở trước mặt, tôi bĩu môi, tủi thân. 62, vậy thôi. Lần sau phải chú ý hơn. Cô Lý cũng ngồi bên cạnh chữa bài tập. Cô vỗ vỗ tôi tỏ ý bảo không sao. Cô Hoàng trừng mắt với cô ấy một cái. Không phải học sinh làm sai thì nên phạt sao? Nhưng lần ấy cậu lên lớp cũng lén lút mang điện thoại theo con gì? Đó không phải là vì có ai cứ bám lấy tôi, liên tục nhắn tin cho tôi hả? Cậu cũng hay gọi điện cho mình mà. Tôi sợ cậu ngủ nướng, đi học muộn, giáo viên lại đổ tội lên đầu tôi. Hai cô à? Em vẫn đang đứng bên cạnh mà. 63, trước đây cậu cũng không phải là học sinh gương mẫu gì. Cô Hoàng liếc cô Lý, cầm bút chỉ vào cô ấy. Mình, cô Lý gãi đầu, trốn học, trèo tường, đánh nhau, mấy chuyện này làm như bản thân chưa từng làm ấy nhỉ. Đó không phải vì ai đó bị bệnh phải nhập viện, ai đó không ăn sáng, ai đó quá dễ thương mà bị dây dưa à, cậu đang khen tôi sao? Đúng thế, cô Lý ưỡn ngực đắc ý, hai cô à. Em vẫn đang đứng bên cạnh mà. 64, nếu không nhờ tôi, không biết cậu sẽ đi học muộn bao nhiêu lần. Ừ, nếu không nhờ tôi, cậu có làm xong bài tập không? Ừ, nếu không nhờ tôi, còn có người cần cậu sao? Ừ, 65, cảm ơn cậu, trong mắt cô Lý chỉ có cô Hoàng, tôi nhìn thấy rồi. 66, nhưng hai cô à, em vẫn đang đứng bên cạnh mà. 67. Không biết có phải do hiệu ứng ánh sáng hay không, mặt cô Hoàng đỏ rồi. Quả nhiên, tôi chăm chỉ học thuộc bài môn ngữ văn là điều đúng đắn. 68, nhưng mà, tôi nhớ lúc đó có người còn. Wow, đình đình tang, bạn học Lý phát tạp còn. Wow, đừng nói mà. 69, hai cô có thể chuyên tâm chữa bài tập được không? Em vẫn đang đứng bên cạnh mà. 70, khi đó phòng ngủ cúp điện. Tôi thì đang học bài, là ai ở ngoài hành lang hét thật to. Đình đình tang, cứu mình, giọng điệu cô Hoàng sắc bén, âm thanh mô phỏng giống y như thật. Cô Lý như lập tức đỏ mặt, kêu to mấy tiếng a a a, muốn che miệng đối phương lại. Kết quả 10 ngón tay hai cô đan vào nhau, cùng nhau cười thật to. Kết quả cả tòa ký túc xá đều nghe được, ha ha ha. Đừng nói nữa, đình đình tang, cô Hoàng tiếp tục bắt trước, có mất mặt không chứ? 71, không mất mặt, các cô có thể không cần coi em là người. 72, Hoàng. 73, tôi có chút nhớ của bạn cùng bàn của mình. 74, vậy em có thể lấy điện thoại về không ạ? Tôi dằn lòng, cảm thấy không thể tiếp tục nghe chuyện của họ nữa. Có thể, cô Lý bĩu môi, mặt mũi đỏ ửng, đưa điện thoại cho tôi, đồng thời nói khẽ với tôi. Bài tập ngữ văn hôm nay không cần làm, cô Lý. Em đứng về phía cô công. 75, đợi đã, tối nay vốn không có bài tập ngữ văn. 76, đúng rồi, hôm nay lớp mình vẫn chưa phân công trực nhật đúng không? Cô Hoàng đặt chiếc bút trên tay xuống, vẫy tay bảo tôi đi qua đó. Ngày mai em có thể trực nhật được không? Được, nhưng nhận lấy chìa khóa từ cô Hoàng. Nhà em cũng không xa, có thể đi bộ tới trường. Cô Hoàng cười híp mắt, gật đầu. Dù sao tôi cũng không thích ở nhà. Vừa hay có thể đi sớm về muộn một chút. 77, mọi ngày cô Hoàng đi làm bằng gì ạ? Tôi nhớ lần trước khi cô Hoàng nói tới địa chỉ nhà mình, dường như nơi đó không xa trường mấy. Tôi cầm chìa khóa cẩn thận cất vào trong cặp. Đi xe thôi, cô Hoàng dựng cây bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì nếu quên bơm lốp sẽ bắt xe. À, tôi nghĩ ngợi một lúc. 78, tôi quay đầu nhìn cô Lý. Quả như trong dự đoán. Tôi nhận được cây chớp mắt rất ra dáng công của cô ấy. Sau đó tôi chỉ đành mặt dày mày dạn hỏi. Cô Lý, thế cô, đi xe đạp. Cô Lý vỗ vỗ ngực. Nếu quên bơm lốp sẽ bắt xe. 79, vâng, xin lỗi, là do tôi ngây thơ quá rồi. 80, có thể chỉ là ở cách vách thôi. Đằng ấy nói có đúng không? Cách chương.